Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, Tâm Cơ. Ngay tại Hoàng Trung Trạch đem Tiêu Tan Niết phấn đổ vào ấm trà sau đó không lâu. Liền lập tức gọi hạ nhân đem huyết chiến đường bên trong còn lại ba vị đà chủ mời đi theo. Ha ha, Trung Trạch hôm nay làm sao nghe nói ngươi giàu dĩ không vui. Một lúc lâu sau, huyết chiến đường một cái họ Ngô đà chủ vừa tiến vào viện. Tiếng cười liền truyền đến nhà chính bên trong Hoàng Trung Trạch trong tai. Hoàng Trung Trạch băng lãnh mặt nhất thời tiêu trừ, hơi lộ ra mỉm cười. Đến rồi. Sau đó Hoàng Trung Trạch đứng dậy tiến đến đón lấy trước hết đến Ngô đà chủ. Huyết chiến đường bên trong mấy cái đà chủ bên trong Ngô đà chủ quan hệ với hắn tốt nhất. Ngô huynh, ngươi nhìn Hoàng huynh ngày nào không giàu dĩ không vui. Không sai. Ha ha. Hoàng Trung Trạch vừa tới cửa. Còn lại hai vị đà chủ cũng đã đến. Chư vị mời. Hoàng Trung Trạch nhìn đến ba người đến về sau. Hơi hơi kéo ra một cái vẻ mặt vui cười. Đem bọn hắn đón vào. Hoàng huynh. Chẳng biết tại sao đem bọn hắn đều gọi tới nơi này. Khi bọn hắn đều sau khi ngồi xuống. Một vị họ Trương đà chủ trực tiếp mở miệng hỏi. Hoàng Trung Trạch nghe được vấn đề của hắn. Sắc mặt tiếp tục cười yếu ớt. Để bên cạnh thị nữ cầm lấy bên cạnh ấm trà giúp bọn hắn mỗi người ngược lại nóng lên trà về sau. Mới đón mọi người hỏi thăm ánh mắt nói. Chư vị, sau một ngày chính là chúng ta huyết hoành bang tấn công Vân Thành. Bởi vậy tại hạ muốn cùng chư vị thương lượng. Chúng ta bốn người chỉ huy thủ hạ như thế nào tiến công Vân Thành. Để chúng ta như thế nào chiếm lấy công lao. Hừ, cái dám. Còn muốn làm sao chiếm lấy công lao? Lệ bang chủ đã nói lần chiến đấu này huyết hổ đường là chủ lực. Chúng ta huyết chiến đường có thể húp miếng canh cũng không tệ rồi. Trương đà chủ nghe được Hoàng Trung Trạch. Nhất thời có chút tức giận nói. Trực tiếp cầm lấy đi bên cạnh trà uống. Ai? Không sai. Lần này cầm xuống Vân Thành. Huyết hổ đường mẹ nó kiếm lợi lớn. Ngô đà chủ cũng khẽ thở dài một cái nói. Tiện tay cầm lấy đi chén trà uống. Bởi vì huyết hoành bang là một cái bang hội, không phải hướng Tần Vương phủ hoặc là thế lực khác châu một dạng. Bọn họ sẽ không chia đều bộ hạ. Huyết hoành bang bốn cái đường, cái nào cái đường khẩu một khi cầm xuống cái kia một tòa thành, như vậy cái kia một tòa thành hoàn toàn liền từ cái kia cái đường khẩu trưởng khống. Bởi vậy tiến công Hoàng Cân giáo chủ lực là huyết hổ đường. Nếu như trưởng khống Vân Thành, rất có thể liền từ huyết hổ đường người trưởng khống. Bởi vậy huyết chiến đường mỗi cái đà chủ không thoải mái nguyên nhân. Mà còn lại cái vị kia vương đà chủ cũng là như thế. Thần sắc có chút khó chịu. Chư vị nhân huynh, tại hạ cũng biết lần này từ huyết hổ đường là chủ lực. Bởi vậy mới tìm các ngươi thương lượng. Như thế nào chiếm lấy huyết hổ đường công lao? Hoàng Trung Trạch nhìn lấy ba người biểu lộ khẽ cười nói. Ồ, Hoàng đà chủ tựa hồ có ý nghĩ gì? Trương đà chủ nhìn lấy Hoàng Trung Trạch biểu lộ. Trong mắt hơi híp ngữ khí có chút không hiểu nói. Ngô đà chủ cùng Vương đà chủ cũng nhìn về phía Hoàng Trung Trạch. Mà Hoàng Trung Trạch nhìn đến bọn họ mắc câu về sau. Cầm lấy chén trà khẽ thưởng thức đi xuống về sau. Mới chậm rãi nói. Lần này chúng ta muốn cướp huyết hổ đường công lao. Chúng ta bốn người nhất định muốn đồng tâm hợp lực mới được. Ba người khác nghe được Hoàng Trung Trạch, nhìn nhau về sau, đều là nhận đồng gật đầu. Bọn họ cũng đều biết tình huống hiện tại đồng tâm hợp lực mới có thịt ăn. Trung Trạch, ngươi muốn làm sao đoạt huyết hổ đường công lao mau nói. Ngô đà chủ lập tức hỏi. Hoàng Trung Trạch lại uống một ngụm trà về sau. Tiếp tục nói, Vân Thành Hoàng Cân giáo bên trong ngoại trừ vị kia Trình Giảo Kim bên ngoài. Còn có một vị nhân vật rất trọng yếu. Cái kia chính là Khúc Tĩnh Kỳ. Tăng thêm lần này Hoàng Cân giáo phái tới 100.000 đại quân. Khẳng định cũng sẽ phái mấy vị cừ soái đến. Nếu như chúng ta vượt lên trước đem mấy cái này nhân vật trọng yếu chém giết. Coi như bang chủ lại thiên vị huyết hổ bang. Chúng ta huyết chiến đường công lao cũng không nhỏ đi. Nếu như lại thêm là chúng ta đánh hạ Vân Thành. Đến lúc đó nói thế nào công lao cũng là chúng ta lớn nhất. Hoàng Trung Trạch ánh mắt hiển thị rõ vẻ điên cuồng. Ba người nghe được Hoàng Trung Trạch, ánh mắt nhất động, nhưng vẫn còn có chút chần chờ. Ngô Đà chủ ánh mắt có chút phức tạp nói. Trung Trạch, ngươi phương pháp này không tệ, nhưng là những cái kia cừ soái cũng là tông sư cảnh. Lại thêm huyết hổ đường đà chủ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta chém giết. Cái này có chút khó khăn a. Không sai, căn bản khó có thể thực hành. Trương đà chủ cũng gật đầu nói. Mà tại bên cạnh hắn Vương đà chủ nhìn lấy Hoàng Trung Trạch y nguyên sắc mặt không thay đổi. Không khỏi hỏi, Hoàng đà chủ ngươi là có hay không còn có biện pháp khác? Hoàng Trung Trạch nhìn đến rốt cục có người đã hỏi tới. Lập tức cười nói, chư vị đừng quên, đã huyết hổ đường là chủ lực. Như vậy thái đường chủ khẳng định sẽ đối trình rào kim xuất thủ. Nhưng chúng ta đường chủ thế nhưng là không dùng ra tay. Nếu như đường chủ trong bóng tối giúp trợ chúng ta, như vậy đây hết thảy cũng không thành vấn đề. Ba người nghe được Hoàng Trung Trạch, ánh mắt ào ào sáng lên. Vương đà chủ ngầm hiểu nói, nguyên lai Hoàng đà chủ triệu tập chúng ta đến đây còn có nguyên nhân này a. Chắc hẳn Hoàng đà chủ muốn để cho chúng ta cùng đi thuyết phục đường chủ đi. Ha ha, không sai, chẳng lẽ chư vị đà chủ không muốn sao? Hoàng Trung Trạch tâm tư bị đoán đúng sau ngược lại cười nói. Ba người ánh mắt giao thoa về sau, cùng thì lộ ra nụ cười. Hoàng Trung Trạch gặp này lạnh nhạt tự nhiên uống lên trong chén trà. Lập tức nói, vậy chúng ta bây giờ cùng đi tìm đường chủ như thế nào? Có thể, lập tức ba người đồng thời trả lời nói. Ngay tại lúc bọn họ muốn đứng dậy thời điểm, một thanh âm theo bên ngoài cấp tốc truyền đến bên trong. Không cần, bản đường chủ đã tới. Chỉ thấy Phương Tiệt Sinh đột nhiên xuất hiện tại trong đường. Trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Làm Phương Tiệt Sinh nghe được Hoàng Trung Trạch đem ba vị đà chủ đều triệu tập cùng một chỗ về sau. Phương Tiệt Sinh đã sớm giấu ở chỗ này. Thuộc hạ bái kiến đường chủ. Hoàng Trung Trạch bốn người nhìn thấy Phương Tiệt Sinh đột nhiên xuất hiện. Lập tức đứng dậy cung kính nói. Tốt, các ngươi ngồi xuống đi. Ý nghĩ của các ngươi rất không tệ. Phương Tiệt Sinh trực tiếp đi đến Hoàng Trung Trạch sau khi đứng dậy chủ vị. Khoát tay để bọn hắn ngồi xuống. Còn bên cạnh Hoàng Trung Trạch một mặt chê cười tự thân vì Phương Tiệt Sinh châm trà. Phương Tiệt Sinh nhìn đến Hoàng Trung Trạch tự mình giúp hắn châm trà. Hài lòng nhìn Hoàng Trung Trạch liếc một chút, cười chỉ Hoàng Trung Trạch nói. Người a, đến là để bản đường chủ tại bang chủ trước mặt khó xử a. Đường chủ, cái này cũng không trách chúng ta. Dù sao chúng ta huyết chiến đường cũng muốn ăn thịt a. Ngô Đà chủ nhìn nghe Phương Tiệt Sinh ngữ khí hiển nhiên minh bạch hắn đã đồng ý. Không khỏi tố khổ nói. Không sai, đường chủ, trong đường chúng tiểu nhân cũng muốn ăn cơm a. Không phải vậy đến lúc đó huyết hổ đường ăn ngon uống say. Những tiểu lâu la kia đều chạy đến bọn họ nơi đó đi. Còn lại hai vị đà chủ vì lợi ích cũng ào ào mở miệng nói. Đường chủ, ta chuyện gì đều muốn tranh giành. Không tranh làm sao có công lao. Ta phải trở nên mạnh hơn. Hoàng Trung Trạch trong nháy mắt trở mặt. Trong mắt lóe lên một tia huyết hải thâm cừu. Tốt, bản đường chủ lần này thì giúp các ngươi. Phương Tiệt Sinh khẳng định đối Hoàng Trung Trạch điều tra qua. Hắn cũng điều tra ra Hoàng Trung Trạch sự tình. Biết Hoàng Trung Trạch tại Tần Lâm quân diệt môn bên trong trốn thoát. Trốn đến nơi này, một năm này Hoàng Trung Trạch liều mạng tu luyện. Bất luận cái gì chiến đấu đều hướng ở phía trước. Bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Đều biết Hoàng Trung Trạch vì gì liều mạng như vậy. Đa tạ đường chủ. Hoàng Trung Trạch trực tiếp cầm lấy đổ vào trà chén trà cung kính đưa lên. Phương Tiệt Sinh nhìn đến Hoàng Trung Trạch cung kính như thế. Một cách tự nhiên cầm này trước mắt trà. Uống một hơi cạn sạch. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.